Nếu như mẹ con của phu nhân phá vòng dây đi thoát được một cách bình yên, thì tại hạ quyết không động thủ với mẹ con của phu nhân. Du Nhi đột nhiên xen vào. Băng lãnh tướng công so với mẹ con tiểu muội cao cường hơn nhiều. Nếu tướng công không có ý tranh giành tiên chi, thì sao lại không giúp cho bọn tiểu muội phá vòng dây của họ? Lý Hàn Thu ngẩng mặt ra đáp. Cái đó... Tướng công không giúp cho bọn tiểu muội là có ý dòm ngó tiên chi. Dù tướng công giải thích thế nào, tiểu muội cũng không tin đâu. Lý Hàn Thu tự hỏi. Vậy làm thế nào để cô ta tin chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng chưa kịp nói. Vì chàng e làm cho Du Nhi phải thương tâm. Bỗng nghe phu nhân thở dài nói. Du Nhi, không nên miễn cưỡng người ta vào chỗ khó khăn. Lý Tấn Công và mẹ con của ta chưa có mối giao tình đến trình độ như vậy. Lý Hằng Thu rất lấy làm khó nghĩ, khẽ thở dài rồi nói. Sao? Để ta hạ suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời được chứ. Còn nghĩ ngợi gì nữa? Không ưng chịu là không ưng chịu. Hà tất phải lường gạt mẹ con tiểu muội. Lý Hàn Thu rất lấy làm khó nghĩ, thở dài hỏi lại. Tại hạ biết giải thích cách nào đây? Dư phu nhân vừa được coi Lý Hàn Thu ra tay, mà biết chàng là một tay cao thủ, kiếm thuật tinh thông hơn đời. Nếu chàng chịu giúp sức thì việc phá vòng dây để trốn thoát sẽ có nhiều hy vọng. Bà liền nhẫn nại đứng yên không nhúc nhích. Dư phu nhân là người mưu kế sâu xa, mụ nhận thấy Lý Hàn Thu không có ý trợ lực cho mình. Nhưng Du Nhi nói mấy câu này khiến cho chàng khó mà dãy ra được, vì chàng còn trẻ người non mặt. Trong lòng mụ cũng biết rõ, Lý Hằng Thu bị đưa vào tình thế khó khăn. Nếu chàng ưng thuận bảo hộ cho mụ, thì bất luận trong lòng có vui hay không. Nhưng một khi chàng đã hứa lời là chàng phải thực hành, và sẽ đem toàn lực ra làm cho nên việc. Tần Nhi ẩn ở sau gốc cây đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa mấy người bên ngoài. Nàng lại cảm thấy Lý Hàn Thu trầm ngâm không nói gì, thì biết là trong lòng chàng đang rất lấy làm khó nghĩ. Nàng chỉ sợ chàng lỡ lời mà làm hư việc lớn, đành vội vã tiến ra. Lý Hàn Thu đang trong lúc bối rối, bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân, liền quay lại ngó Tần Nhi hỏi. Tần cô nương, vụ này biết xử trí thế nào cho phải? Tần Nhi thủng thẳng đáp. Đại cuộc ở Giang Nam đã bắt đầu biến động. Nếu mình hành động lầm lỡ và lập tức giúp cho ngọn lửa hung dữ bùng lên to, khi đó biết bao nhiêu cao thủ chính nghĩa phải đổ máu mà khó lòng bồi bổ lại chỗ lầm lẫn. Vậy cái món tiên chi này quan trọng đến vậy hay sao? Đúng vậy, vì vậy mà chúng ta chẳng thể để cho tiên chi lọt vào tay của Phương Tú được. Dư phu nhân đột nhiên đưa mắt ngó chằm chằm vào mặt của Lý Hàn Thu một lúc rồi hỏi. Cô nương ở nhà Phương Tú từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, mà cô nói vậy thì ai tin được? Tần Nhi quay lại nhìn Lý Hàn Thu đáp. Tin hay không là việc của Lý công tử đây, phu nhân bất tất phải bận tâm. Công hiệu của tiên chi thật không phải tầm thường, song vận dụng không khéo thì nó mất hết thần diệu đó. Lý Hàn Thu hỏi, nghe khẩu khí của phu nhân thì dường như là phu nhân thông tỏ về cái món tiên chi này lắm phải không? Dư phu nhân đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp. Đúng vậy, chẳng những lão thần hiểu cách diệu dụng của nó, mà còn biết cả cách bắt nó, không để nó bị tổn hại. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Muốn hiểu biết tiên chi không phải là công việc một sớm một chiều mà được. Lão thần đã tốn rất nhiều công phu và mất một thời gian khá lâu về vụ này. Phu nhân bất tất phải giải thích, tại hạ thực tình không có ý định cướp tiên chi, nhưng để nó lọt vào tay người khác. Thì tại hạ phải đoạt lấy. Khi đó không có liên quan gì tới phu nhân nữa. Vậy xin ba vị hãy thượng lộ. Dư phu nhân biến sắc, muốn nói lại thôi. Ba quay lại nhìn hai cô gái hồ. Chúng ta đi thôi. Rồi cất bước đi trước. Tần Nhi lườm Lý Hàn Thu một cái rồi nói. Tướng công thật quá thiện lương. Chẳng những tin lời bạn hữu, mà tin cả địch nhân nữa. Lý Hàn Thu không hiểu ý câu nói của nàng, liền châu mày hỏi. Cô nương nói vậy, nghĩa là làm sao? Sao tướng công biết là Phương Tú nhất định sẽ chặn đường mẹ con Dư phu nhân? Ủa, cái đó chẳng phải chính cô nương đã nói ra sao? Tướng công đừng quên rằng chúng ta phá hoại được tín hiệu về sự liên lạc của bọn chúng, tức là đã khiến cho tai mắt của họ hết linh mẫn rồi. Vạn nhất mà Phương Tú không kịp điều động thuộc hạ để cho mẹ con của Dương Thị lọt lưới thì sẽ ra sao chứ? Trên căn bản thì chúng ta không có ý tranh giành tiên chi của Dư phu nhân mà. Tướng công, đối với tiên chi không động tâm một chút nào thật sao? Thần vật ngàn năm một thuở, đời người hiếm thấy, thì ai mà chẳng động tâm. Đã vậy thì sao tướng công không động thủ mà cướp lấy? Bậc đại trần phu có điều muốn làm mà không làm được. Tiên chi là một vật sở hữu của mẹ con Dương phu nhân, thì sao mà chúng ta tranh đoạt? Tần Nhi ngó vào mặt Lý Hằng Thu một cái, rồi khẽ thở dài đáp. Tướng công nói hợp lý, nghĩa hiệp và đạo kiếp không có giống nhau là chỗ này. Tiểu thì coi người quá là không lầm. Thôi, chúng ta đi thôi. Đoạn nàng cất bước đi trước. Lý Hằng Thu thấy Tần Nhi đi về phương hướng rượt theo mẹ con của Dương Thị, chàng đành cất bước theo sau. Nói về mẹ con Dương Thị, đi một mạch chừng 7-8 dặm đường. Lúc ba người sắp lên đường quan đạo, thì đột nhiên thấy ba hán tử sánh vai đứng ngay ở lối dẫn đi. Hán tử đứng giữa đầu đội nho càng, mình mặc trường bào, chính là Phương Tú. Dương phu nhân sửng sốt hỏi, lão đây sao? Chính ta, chắc phu nhân lấy làm ngạc nhiên lắm hả? Lão thần chẳng ngạc nhiên chút nào. Vậy càng hay, phu nhân đã phá hủy được tín hiệu liên lạc của bọn ta, kể cũng là giỏi lắm đó. Lý Hằng Thu và Tần Nhi đuổi theo mẹ con Dương phu nhân, còn cách chừng 3-4 trượng, thì thấy mẹ con bà dừng bước. Hai người liền ẩn vào bên bụi cỏ rậm. Lúc này dần đông sáng tỏ, cảnh vật trong vòng một trượng đã nhìn thấy rõ. Bỗng nghe Dương phu nhân lạnh lùng hỏi, lão muốn điều chi? Dương Tú vẻ mặt lạnh như băng, hững hờ đáp. Phu nhân đã hại 6 tên thuộc hạ của lão phu. Dương phu nhân nghĩ thầm trong bụng, tuy không phải là mình đã giết chúng, nhưng mà trước tình trạng này, mình chẳng thể không nhìn nhận được. Bà đành hàm hồ hỏi lại, 6 người đó có phải là do phương diện chúa phái tới hay không? Phải đó. Mẹ con lão thân với diện chúa đây vốn không thù không quán, chẳng hiểu vì cớ gì diện chúa lại sai người đón đường đánh giết. Phương Tú tuyệt không nhắc gì đến vấn đề tiên chi, mà chỉ nói về 6 gã đại hán. Hắn cười lạc hỏi, bọn 6 người chúng. Dương phu nhân ngắt lời, chúng chết là lẽ tự nhiên, vì đã xảy ra cuộc ẩu đả, phải có kẻ sống người chết. Nợ bạc thì phải trả tiền, giết người thì phải thường mạng. Ba mẹ con của phu nhân đây đã sát hại 6 người bạn của lão phu. Món nợ này, lão phu trả lời thế nào đây? Dương phu nhân nghĩ thầm trong bụng. Tâm địa thằng cha này quá là ác độc, miệng hắn tuyệt không có nhắc gì đến vấn đề tiên chi, mà chỉ mồm năm miệng 10 đòi báo thù cho bạn. Tức là hắn chủ ý giết mẹ con của mình rồi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng phu nhân nói, phương diện chúa, nơi đây trừ ba mẹ con của lão thân là đàn bà yếu ớt, còn toàn thị là thuộc hạ của diện chúa. Diện chúa bất tất phải mượn lời quan ngại che giấu nội tâm. Nếu diện chúa thực tình muốn báo thù cho thuộc hạ, thì sao không đường đường chính chính quyết một trận sinh tử, mà lại cho người ẩn nấp ở bên đường để mà ngăn chặn mẹ con của lão thân chứ? Phu nhân, các vị đã giết 6 người, thì bây giờ dẫu bị lão phu hạ sát, kể ra mẹ con của phu nhân cũng được lãi rồi đó, có chết cũng đừng có oán hận mới phải chứ. Lão đưa mắt cho 2 tên đại hán võ phục, hô, các vị đồng thủ đi. 2 đại hán đồng thời rút trường kiếm ra đánh soạt một tiếng. Dù phu nhân biết là cơ cực bữa nay khó lòng an toàn được, bất giác bà ngấm ngầm buông tiếng thở dài, khẽ nói với 2 cô con gái. Phương Tú võ công cao cường, e rằng mẹ con ta khó lòng thoát khỏi tay độc thú, nhưng chúng ta chẳng thể để cho hắn tọa hưởng kỳ thành. Dương Nhi hỏi, món tiên chi nên xử trí thế nào? Hãy bỏ nó xuống. Dương Nhi gật đầu cởi cái bọc trên lưng xuống. Dương phu nhân nói, người hãy lùi lại phía sau, để ta cùng tỷ tỷ đối địch. Dương Nhi dạ một tiếng, vội cất bước lùi lại. Lúc này 2 đại hán đã sấn tới trước mặt Dương phu nhân. Bỗng chúng quát lên một tiếng thật to, rồi cùng nhau xông vào. Dương phu nhân dùng kiếm lên đánh đỡ. Dương đại cô nương theo liền sau lưng mẫu thân, tiếp đón thế kiếm của đại hán mé hữu. Bỗng nghe tiếng gió thổi vạt áo lất phất, Phương Tú đột nhiên giọt người lên cao, theo thế thiên mã hành không, vượt qua đầu Dương phu nhân để rượt theo Du Nhi. Dương phu nhân và Dương đại cô nương đã khai diễn cuộc chiến với 2 tên đại hán, không rảnh tay để quay lại cứu Du Nhi được. Lúc này Lý Hằng Thu và Tần Nhi đang ẩn mình trong bụi cỏ rậm, đã nhìn rõ Du Nhi lâm vào tình trạng nguy cấp. Lý Hằng Thu toàn đứng dậy viện trợ cho cô, nhưng Tần Nhi níu chàng lại khẽ nói. Bất tất phải hoang mang. Bỗng thấy người Phương Tú giọt lên như sao xa qua đầu Du Nhi, rồi xoay mình hạ xuống đứng trước mặt cô. Hắn thủng thẳng nói. Thiếu cô nương, nếu cô nương muốn cái mạng nhỏ xíu của cô được an toàn thì đưa tiền chi ra đây cho ta. Du Nhi tay cầm bảo kiếm giơ lên, lạnh lùng đáp. Dù lão có giết ta, ta cũng không đưa cho đâu. Cô sắp chết rồi, thì còn giữ tiên chi làm chi chứ? Nếu ta không đánh lại lão, thì cũng quỷ tiên chi trước khi bỏ mạng. Có phải ma ma của cô bảo cô như vậy không? Cái đó không can gì tới lão. Đột nhiên, dường như cô nhớ ra điều gì trọng yếu, rồi nói. Còn một điều nữa mà ta quên chưa nói cho lão hay. Cô nói bằng một giọng ngây thơ chất phác, hiển nhiên chưa hiểu những sự nham hiểm mang trá ở trên chốn giang hồ. Còn người quỷ quyệt gian trá như Phương Tú không nhịn được, phải bật cười hỏi. Điều chi vậy? Mẫu thân của ta đã đụng chân tay vào tiên chi rồi, thì dù lão có cướp được cũng bằng như vô dụng. Cô nương có biết lệnh đường đã làm gì vào cái món tiên chi đó không? Dĩ nhiên ta biết rồi, nhưng ta không bảo với lão đâu. Phương Tú ngẩng cổ lên nhìn cuộc chiến đấu giữa mẹ con Dư Phu Nhân và hai đại hán. Thấy hai tên này đã chiếm được thượng phong, hắn liền quay lại nhìn Du Nhi khẽ cười nói. Ta không tin rằng cô nương lại có thể biết được. Nhưng hắn thấy Du Nhi ngây thơ chất phác, liền tin ngay là cô nói thật. Du Nhi đáp. Ta đã nói biết là biết thật mà, chứ ta dối lão làm chi chứ? Phương Tú nói. Cô biết thì thử nói cho lão phu nghe coi, xem chân giả như thế nào. Du Nhi trầm ngâm một chút rồi lắc đầu đáp. Ta không thể nói cho lão hay được. Cô không nói thì lão phu cũng có thể làm ra nguyên nhân. Bất luận lão dùng phương pháp gì thì cũng đừng hòng ta nói ra. Được rồi. Để coi, cô thấy mẫu thân cùng với tỷ tỷ chết rồi, lão phu sẽ thủng thẳng hỏi lại. Du Nhi nghe Phương Tú nói vậy, không khỏi động tâm, quay đầu nhìn ra. Giữa lúc cô xoay mình thì Phương Tú đã nhân cơ hội chớp nhoáng này, ra tay nhanh như điện, nắm lấy cổ tay Du Nhi. Lúc Du Nhi cảnh giác toàn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Phương Tú dẫn thêm nội lực vào năm ngón tay, Du Nhi liền cảm thấy nửa người tê dại. Phương Tú nhẹ nhàng rút lấy thanh trường kiếm ở trong tay Du Nhi cười nói. Bây giờ thì cô hãy ngoan ngoãn đứng chờ đây. Bao giờ mẫu thân cùng với tỷ tỷ của cô chết rồi á, chúng ta sẽ lại nói chuyện. Du Nhi muốn giãy giụa, nhưng năm ngón tay của Phương Tú siết lại chẳng khác gì một cái đai sắt, khiến cho cô chẳng thể nào cựa quậy được. Lúc này Du Nhi rất quan tâm đến sự sinh tử của mẫu thân và tỷ tỷ của cô, nên cô chú ý theo dõi cuộc chiến. Dư phu nhân cùng cô con gái lớn liên thủ cự địch, nhưng hai mẹ con vẫn ở thế kém. Kiếm chiêu của hai đại hán áo đen, mỗi lúc một mau lẹ, thế công mỗi lúc một thần tốc, dồn hai mẹ con Dương Thị vào thế thủ, hoàn toàn không còn sức phản kích. Du Nhi trong lòng nóng nảy, quay lại nhìn Phương Tú hỏi. Các người nhất định giết chết mẫu thân cùng tỷ tỷ của ta sao? Đào kiếm không có mắt, nó đụng vào ai thì người đó chẳng chết cũng bị thương. Nếu như ta đưa tiên chi cho lão, thì lão có buông tha mẫu thân cùng tỷ tỷ ta hay không? Lão phụ muốn lấy bọc tiên chi thì chỉ cần cất tay một cái là xong, chẳng cần gì phải vội vã. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Thật ra lão phụ mà không lấy tiên chi, thì mẹ con của cô cũng chẳng tài nào giữ được. Trên đời biết bao nhiêu người đang dòm ngó cái món tiên chi này. Đồng thời họ định hạ sát cả ba người nhà cô để lấy cho bằng được đó. Thì lão cũng vậy chứ có khác gì đâu. Vừa muốn lấy tiên chi lại vừa định sát hại bọn ta nữa. Cái đó có chỗ không giống nhau. Mỗi người chỉ một mạng, lão giết hay người khác giết ta thì cũng vậy chứ có khác gì. Có khi lão phu không giết cô nương. Còn mẫu thân và tỷ tỷ của ta thì sao? Lão phu cũng có thể tha cả cho họ nữa. Lão nói thật không? Thật chứ. Lời nói của lão phu coi nặng bằng non, có bao giờ mà mang trá. Nhưng cô nương phải thuyết phục mẫu thân và tỷ tỷ quy thuận lão phu đi. Du Nhi thuận thẳng đáp. Để ta coi thử coi. Có điều mẫu thân của ta tính tình cương biệt, người quyết định thế nào ta không thể biết được. Mẫu thân và tỷ tỷ của cô đều không thể chống chọi được trăm chiêu nữa đâu, vậy cô phải quyết định từ lẹ mới được đó. Du Nhi lại liếc mắt nhìn, thì quả nhiên thấy tỷ tỷ cùng mẫu thân chỉ còn sức chống đỡ, đã hết thế phản kích. Cô liền nói, lão hãy nói với bọn họ dừng tay, thì ta mới nói với mẫu thân ta được chứ. Phương Tú trầm ngâm một chút, rồi lớn tiếng hô, các vị, hãy dừng tay. Hai đại hán thu kiếm về, giọt mình lùi lại. Phương Tú dắt Du Nhi từ từ tiến về phía trước. Hắn đi chừng 4-5 bước, liền trầm giọng nói, Dương phu nhân, lệnh ai muốn nói chuyện với phu nhân đó? Dương phu nhân mãi miết chiến đấu với hai đại hán, nên bà không biết gì, Du Nhi đã bị bắt. Bà quay lại thấy Du Nhi bị Phương Tú nắm lấy cổ tay, thì không khỏi ngẩn người. Du Nhi chưa kịp lên tiếng, hai hàng lệ đã trào ra, cô chậm chạp gọi. Mama, chúng ta không địch nổi họ rồi, nếu còn đánh nữa, tất phải chết hết. Dư phu nhân hắn giọng một tiếng, rồi gầy gắt hỏi. Người chỉ có vậy để nói với ta thôi sao? Theo ý hài nhi thì chúng ta nhất định phải chết. Vậy có để tiên chi cũng chẳng ích gì, chi bằng cho quách chúng là xong. Phương Tú lắc đầu nói. Phu nhân, lệnh ái nói chưa có đủ rõ lòng, tại hạ cần bổ sung mấy câu. Dư phu nhân nói. Diện chúa, nói thử nghe coi. Tại hạ muốn lấy tiên chi thì bây giờ lấy được rất là dễ dàng, chẳng cần phải nhiều lời với phu nhân. Vậy diện chúa còn muốn gì? Ba mẹ con phu nhân mà quy thuận về phương gia đại diện với lão phu, thì lão phu còn được nhờ tài lớn của phu nhân đó. Bản lãnh của lão thần đầy kém cỏi, thì dù có quy đầu phương gia đại diện cũng chẳng được ích gì cho diện chúa đâu. Đúng vậy, gió công của phu nhân chưa phải là hạng cao minh, so với bọn thủ hạ của phương mộ, chỉ đứng vào hạng ba hay là hạng tư thôi. Nhưng mà, phu nhân có tài hoa sát, và giúp lão phu rất được việc. Lão thân quy đầu với điều kiện gì? Lão phu dùng người bao giờ cũng hậu đãi, dĩ nhiên là không có bội bạc với phu nhân. Như phu nhân ngó hai cô con gái, cất giọng buồn thảm nói. Lão thân quy đầu phương phủ thì được, nhưng còn hai đứa nhỏ này, tại hạ hy vọng các cô ấy cũng sẽ đến với phương phủ. Dư phu nhân nói, bọn chúng võ công không có gì, mà lại ít kinh nghiệm giang hồ, chẳng giúp được gì cho diễn chúa, thì sao diễn chúa không buông tha cho chúng đi? Phu nhân có hai cô con gái ở bên mình mới đỡ buồn, trong khi tịch mịch để mà yên tâm làm việc cho tại hạ chứ. Kỳ phu trước kia trà trộn vào chốn giang hồ, rồi đi đến kết quả, đầu một nơi mình một nẻo, khiến đời lão thân đây nửa chừng nửa đoạn. Lão thân không muốn cho tiểu nữ lại bước vào bến xe cũ của phụ thần chúng. Vì vậy, lão thân chỉ mong chúng là hạng người thường, lấy chồng ngư phủ nông phu để tiêu dao ngày tháng. Phu nhân đã có tư tưởng như vậy, sao còn khổ tâm để mà mưu lấy tiên chi? Lão thần muốn dùng hiệu năng của tiên chi để tạo cho chị em nó thành những bông hoa lạ trong gió lâm. Nhưng nay tâm nguyện đó thất bại, thì lại để chúng quay về đời sống đồng ruộng, cùng thê nguyệt phôi phai.